Điện giật, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập dưa hấu chỉnh sửa, run, chương 33, 2016. Úc Chi Niên còn tưởng rằng bí mật này đã được cậu giữ kín không chút sơ hở. Như chuyện cậu và giáo sư Triệu nói chuyện đã được vùi lấp một cách hoàn hảo, không để ai biết. Giáng sinh năm 21 tuổi đó, tuyết ngừng rơi, Dương Trung Uân vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì tình huống lần này thực sự rất cấp bách, ngay cả Triệu Tư Bắc cũng chạy tới sau khi nhận được thông báo. Dương Khác đến sân bay đón ông, Úc Chi Niên thì đến bệnh viện trước. Trong lúc chờ đợi ngoài phòng ICU, Úc Chi Niên nhớ tới lúc ở chung với Dương Khác vào tối hôm qua, tim vẫn còn đập khá nhanh. Giữa trưa, Dương Trung Uân thoáng tỉnh nửa phút, ánh đèn phòng ICU chớp tắt, Dương Trung Uân mở to mắt tìm trái tìm phải. Khi thấy Úc Chi Niên đang trông bên ngoài, ông mới lộ vẻ yên tâm, nở một nụ cười yếu ớt. Luật sư Lý Lộc cũng tới và đợi bên ngoài phòng ICU. Buổi chiều, Dương Trung Uân tỉnh lần nữa, y tá đi tới bảo luật sư Lý vào xem. Luật sư Lý cúi người xuống nghe Dương Trung Uân nói vài câu, sau đó cởi đồ vô khuẩn và ra ngoài. Ông đến bên cạnh Úc Chi Niên, nói, Chi Niên, cậu đi với tôi một chút. Ông dẫn Úc Chi Niên đến một hành lang hẻo lánh trong bệnh viện, nói với Úc Chi Niên. Chủ tịch Dương bảo tôi nói cậu nghe về chuyện di chúc của ông ấy trước. Úc Chi Niên không rõ nội tình, mất tự nhiên nói. Vâng, ông ấy cho cậu 1/3 cổ phần, Lý Lộc nói sơ qua, nhưng có một điều kiện, cậu phải kết hôn với Dương Khác. Ban đầu Úc Chi Niên không kịp phản ứng, lát sau cậu mới hiểu ẩn ý trong lời nói của Lý Lộc thì thào hỏi. Kết hôn, Lý Lộc mang tư thái giải quyết việc chung nói. Dương Khác biết, nhưng chủ tịch Dương nói có lẽ cậu ấy chưa nói cháu nghe. Úc Chi Niên ngơ ngác nhìn Lý Lộc suy nghĩ hồi lâu, hỏi. Anh ấy biết từ lúc nào thế ạ? Có lẽ đã mấy năm rồi. Lý Lộc nói tiếp, bản di chúc đầu tiên được lập vào lần đầu chủ tịch Dương phẫu thuật. Có lẽ Dương Khác đã biết từ khi đó. Chủ tịch Dương không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu nên không nói cho cậu biết. Úc Chi Niên nghĩ một hồi rồi lắc đầu với Lý Lộc. Cháu không hiểu, tại sao lại thế? Cháu không muốn di sản. Úc Chi Niên nói với ông, cháu không cần nhiều tiền đến vậy. Đây không phải là chuyện cậu có muốn hay không? Lý Lộc hơi cau mày, nói, nếu cậu không nhận khoản di sản này mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, Dương Khác không lấy được nó thì sẽ rất bất lợi cho sự ổn định của tập đoàn. Bọn họ đứng cạnh một cửa sổ, ngoài cửa sổ, gió cuốn tuyết trên đất bay lên không trung. Cháu không muốn, Úc Chi Niên nhìn tuyết đang bay ngoài cửa sổ, không nhịn được muốn tiếp tục từ chối. Chi Niên, Lý Lộc khuyên cậu, nhận di sản có gì không ổn chứ? Theo tôi biết các cậu đã sống chung với nhau rồi nên chuyện này càng không có gì phải bận tâm. Chủ tịch Dương chỉ muốn để tôi thông báo cho cậu một tiếng, ông ấy sợ đến khi ông ấy nói cho cậu biết thì cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Lý Lộc nói với Úc Chi Niên như đang lừa con nít. Úc Chi Niên bối rối, cậu thấy có thể bởi vì mình ngu ngốc nên mới bỏ qua tin tức quan trọng nhưng lại không nói nên lời đó rốt cuộc là gì. Điều chủ tịch Dương muốn tôi nói cậu biết chỉ bấy nhiêu. Lý Lộc mỉm cười trấn an Úc Chi Niên, nói, Dương Khác và cậu, một là cháu trai ruột ông ấy, một là đứa trẻ ngoan gần gũi với ông ấy nhất, Dương Khác đã chuẩn bị kết hôn cùng cậu, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, di sản cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông khoác vai Úc Chi Niên, chúng ta quay về thôi, luật sư Lý kéo Úc Chi Niên đi về hướng phòng ICU. Đi được vài bước Úc Chi Niên không biết sao lại nhớ về lúc lên đại học thái độ của Dương Khác đối với cậu đột nhiên thay đổi, sau đó lại nghĩ tới ngày hôm đó khi ngồi trên xe cậu hỏi Dương Khác vì sao lại chấp nhận sống chung với mình, Dương Khác cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Tay chân Úc Chi Niên đột nhiên lạnh buốt, Dương Trung Uân nằm trên giường bệnh trong phòng ICU, Úc Chi Niên nhìn những cái đèn kia, hoang mang đứng một hồi, nhớ lại không khí giữa bọn họ sau khi Dương Khác mời cậu đến sống chung. Úc Chi Niên nghĩ, Dương Khác có vui không? Hình như vui, mà hình như cũng không phải vậy. Anh ấy tự nguyện hôn mình sao? Hay chỉ để an ủi mình? Dương Khác chán ghét tất cả sự khống chế Dương Trung Uân mang lại, Dương Khác muốn tự do, vậy tại sao lại chấp nhận di chúc? Úc Chi Niên nghĩ mãi mà không rõ. Cậu hơi muốn tìm Dương Khác để hỏi rõ ràng. Chỉ thử nghĩ về câu trả lời mình sẽ nhận được thôi mà dạ dày Úc Chi Niên đã quặn thắt lại, đầu óc trống rỗng, bắp chân gần như bắt đầu co cứng, tay chân phát lạnh. Một lát sau, Dương Khác và Triệu Tư Bắc tới. Úc Chi Niên nghe thấy giọng bọn họ, cậu nhịn không được trốn vào một phòng vệ sinh cạnh hành lang, nhìn về phía Dương Khác và bố hắn xuyên qua một lớp kính trong suốt trên cửa. Dương Khắc nhìn quanh bốn phía rồi nói gì đó với thư ký đang đứng trước cửa phòng ICU của Dương Trung Uân, thư ký cũng nhìn quanh rồi nói một câu. Dương Khắc không hỏi nữa, hắn đến bên cạnh Triệu Tư Bắc, hai người cùng nhau nhìn vào phòng bệnh của Dương Trung Uân. Không lâu sau, Úc Chi Niên bỗng nhiên nhận được tin nhắn Dương Khắc gửi. Đang ở đâu? Úc Chi Niên hoảng hốt nắm lấy điện thoại, nhìn Dương Khắc đang đưa lưng về phía mình. Dương Khắc mặc quần áo giống như hôm qua, sống lưng rất thẳng. Cảm giác như có một đôi tay đang bóp chặt lấy tim gan Úc Chi Niên, nó khiến cậu gần như khó mà đứng vững. Cậu rất muốn chạy trốn khỏi bệnh viện này. Hai cha con bọn họ rất giống nhau, nhưng Dương Khắc cao hơn một chút, cũng trẻ trung hơn. Triệu Tư Bắc thì trông nghiêm trọng hơn, ông đứng cùng Dương Khắc một lúc sau đó đi qua một bên, cúi đầu lấy điện thoại ra, hình như đang đánh chữ. Sau mấy giây, điện thoại Úc Chi Niên rung lên, cậu lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Tư Bắc. Chi Niên, cháu đang ở bệnh viện sao? Chú có thể nói chuyện riêng với cháu về di chúc được không? Phòng vệ sinh rất tối tăm và có mùi thuốc sát trùng. Úc Chi Niên nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ hồi lâu, quay đầu nhìn về lối thoát hiểm trước cửa phòng vệ sinh, trả lời Triệu Tư Bắc. Cháu ở quán cà phê dưới tầng trệt của bệnh viện, Úc Chi Niên đi xuống dưới. Thật ra cậu cũng có thể đến tầng tiếp theo để đi thang máy, nhưng không biết sao cậu lại trở nên hơi sợ đám đông, bởi vậy cậu đi thang bộ 12 tầng để xuống tầng trệt. Quán cà phê rất nhỏ, chỉ có dăm ba cái bàn nhỏ. Vào 4 giờ chiều ngày lễ Giáng sinh, bên trong gần như không có người, Úc Chi Niên gọi một ly cà phê, vừa ngồi xuống Triệu Tư Bắc đã đẩy cửa vào. Úc Chi Niên ôm ly cà phê bằng sứ nhìn Triệu Tư Bắc đang ngồi đối diện cậu. Chi Niên, cháu không cần sợ. Giáo sư Triệu nói với cậu, chú không đến để trách cứ cháu. Úc Chi Niên rụt vai lại. Vâng, một tiếng, giáo sư Triệu còn nói. Nhưng là bố ruột của Dương Khắc, chú vẫn còn vài lời muốn nói với cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời ông bỗng im lặng, có vẻ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Úc Chi Niên đợi một hồi, cảm thấy có lẽ ông sợ mình dùng từ quá gay gắt sẽ làm tổn thương đến cậu. Nghĩ rồi lại nghĩ, Úc Chi Niên dùng chén cà phê sưởi ấm tay, chủ động hỏi ông. Giáo sư Triệu, chú muốn nói về chuyện di chúc sao? Đúng thế, giáo sư Triệu nói, ông nhìn Úc Chi Niên mấy giây, nói. Thật ra Dương Khắc không muốn nhận di sản. Úc Chi Niên không ngạc nhiên, chẳng qua cậu thấy ly cà phê trong tay hơi nặng nề nên bèn đặt nó lên bàn. Cũng không muốn ở bên cháu đúng không ạ? Cậu nhìn giáo sư Triệu, nghe thấy mình hỏi như vậy. Nó không bảo chú tới tìm cháu, nhưng chú thật sự không nỡ để con mình. Giáo sư Triệu cân nhắc, có lẽ ông để ý đến tâm trạng của Úc Chi Niên nên không thể nói một cách hoàn chỉnh. Lý do Dương Khắc đồng ý với điều kiện của di chúc là vì nó cảm thấy cháu đáng được nhận số cổ phần này. Cháu không muốn, Úc Chi Niên lập tức nói. Giáo sư Triệu gật đầu. Chi Niên, chú biết cháu không phải là đứa tham tiền. Cháu chỉ rất thích Dương Khắc thôi, có đúng không? Ông hỏi, Úc Chi Niên thấy mặt mình nóng bừng lên, cậu thấy xấu hổ vì thứ tình cảm sai trái này. Thích một người không sai, Triệu Tư Bắc nói với cậu. Nhưng nếu như bởi vì tình cảm của bản thân mà tước đi quyền lựa chọn theo đuổi tình yêu của người khác thì... Hơi ích kỷ, hôn nhân là một chuyện trọng đại có đúng không? Nó không nên mang quá nhiều yếu tố thực tế. Nếu một người đồng cảm với cảnh ngộ của chú, vì mong chú được nhận di sản mà muốn kết hôn với chú, nếu là chú, có lẽ chú sẽ không chấp nhận. Úc Chi Niên cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, các khớp xương không có cách nào cử động được, sự nhục nhã và xấu hổ tràn ngập từng giác quan của cậu. Cậu xin lỗi Triệu Tư Bắc, cháu xin lỗi, không phải lỗi của cháu. Triệu Tư Bắc nói, Chi Niên à, mỗi người trên thế giới này không nhất thiết chỉ sinh ra một tình yêu. Chú cũng hơi ích kỷ và quá giới hạn, nhưng trong thời kỳ trưởng thành, Dương Khắc đã bị ông ngoại nó quản thúc và khống chế rất nhiều, nó không có quá nhiều quyền lợi lựa chọn. Cháu cũng biết nó rất ghét như thế. Chú mong trong chuyện hôn nhân, nó có thể tự do lựa chọn người nó yêu. Cho nên, sau khi nó báo với chú các con đang sống chung, chú vẫn tới tìm cháu. Người nên nói xin lỗi là chú, Triệu Tư Bắc nói với Úc Chi Niên. Úc Chi Niên lắc đầu, cậu đã quên mình đã nói gì thêm với giáo sư Triệu nữa hay không, chỉ nhớ rõ bản thân rời khỏi bệnh viện đến khách sạn đối diện. Trên đường cái phủ đầy tuyết, ở giữa có một làn xe do xe xúc tuyết tạo ra. Không khí lạnh nhanh chóng khiến Úc Chi Niên cóng cứng người, may là cậu đã vào trong khách sạn. Sảnh lớn của khách sạn đang phát bài hát Giáng sinh, đèn trên cây thông Noel to lớn được thắp sáng, chúng lấp lóe sáng giống như một dải ngân hà thu nhỏ trong căn phòng xa hoa với vô số ngôi sao và đồ trang trí. Úc Chi Niên lướt qua chúng đi về phía thang máy. Rạng sáng hôm qua, Dương Trung Quân đã được ra khỏi phòng phẫu thuật, thư ký vốn định để Úc Chi Niên ở lại chăm sóc nhưng Dương Khác từ chối, hắn dẫn Úc Chi Niên đi, bọn họ đã vào khách sạn này ở trong đêm. Khi cả hai còn chưa hết hoảng sợ, khách sạn đã tặng rượu táo và đồ ngọt của Giáng sinh đến, bọn họ ngồi trong phòng cùng ăn uống. Dương Khắc 22 tuổi cởi áo khoác, mặc áo sơ mi, tóc bị gió tuyết thổi tung. Khi say rượu, hắn dựa lưng vào ghế salon tựa như đang thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chi Niên uống hết một ly rượu táo, đến ngồi bên cạnh hắn, gọi tên hắn, hỏi. Anh đã ngủ chưa? Dương Khắc không hề nhúc nhích, nhắm mắt lại. Úc Chi Niên hôn lên khuôn mặt Dương Khắc, trong sự thơm ngọt của rượu táo và không khí Giáng sinh, Úc Chi Niên ước một điều ước, cậu nhẹ giọng gọi. Dương Khác, rồi tựa mặt lên vai hắn, nói, em muốn được ở bên anh mãi mãi. Dường như Dương Khác ngủ rất say, chỉ là cánh tay bị Úc Chi Niên đè lên nên khẽ giật và chạm vào lưng Úc Chi Niên. Lần nữa trở về căn phòng tối qua, Úc Chi Niên thấy số rượu tối hôm qua cậu uống đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng khôi phục về vẻ tươm tất. Cậu nghĩ rằng điều ước của mình cũng nên biến mất cùng với những món đồ đã bị vứt bỏ. Trên bàn là vé tàu hôm qua của cậu và Dương Khác, Úc Chi Niên bước qua cầm lên xem rồi bỏ vào túi, sau đó bắt đầu học theo lời Triệu Tư Bắc nói, trở thành một người bình thường, vẫn sống tốt kể cả khi không có được tình yêu, Vân Tình Cung, cách chương.